Chương 848, tóc trắng. Hàn Nguyệt nữ đế các nàng cũng là một cái ý tứ an tình tỉnh táo không ít, tiếp tục náo loạn khả năng quay dày đến Lăng Vân. Đan Thần Tông an tình không biết, Hàn Nguyệt nữ đế lặng lẽ tại bên thai nàng nói rõ ràng. A, ngươi tới nơi này làm gì? An tình không hiểu, bọn họ chẳng lẽ đến nói chuyện làm ăn? Không phải vậy cũng là gây chuyện, khụ khụ, lao phu có cái yêu cầu quá đáng. Đặng Văn trưởng lão mặt mo đỏ ửng, no y nói, An tình nhướng mày, lao đầu tử này nhăn nhăn nhó nhó, làm sao như cái đàn bà một dạng. Là như vậy, lão phu muốn đấu giá phía dưới nghịch thiên đan, thế nhưng là trong tay linh thạch không đủ, muốn tìm thái thượng đế quân mượn một chút chuyện tốt ra. An tình nói, có thể. A, Đặng Văn trưởng lao trên mặt vui vẻ, không nghĩ tới dễ dàng như thế. Lập tức cùng Đặng Văn trưởng lao nói rõ ràng mượn điều nội dung, cho bọn hắn mượn linh thạch, thu lợi tức. Đặng Văn trưởng lao cười khổ, là hắn biết không đơn giản, bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận có linh thạch, bọn họ Đan Thần Tông nhất định có thể đập tới nghịch thiên đan. Bởi vì An tình nói, bao nhiêu đều mượn, dù sao cho bọn hắn mượn linh thạch lại hội trở lại trong tay nàng. Đặng Văn trưởng lao hưng thú bừng bừng trở lại 150 gian phòng, hai vị trưởng lão cười ha ha. 130.000 trà trà có tiền A, cũng là không giống nhau, tiêu giá thanh âm đều là lực lượng 10 phần. Võ tổ thân hoàng, 13.1 vạn. Mặc Liên Thành tức giận, A, một viên thuốc đập tới mấy trăm ngàn, đối thủ cạnh tranh còn mấy cái. Tháng 1 năm 35.000 thật vô nói, 13.8 vạn. Phát tài thần tôn sắc mặt cũng không tiện, nhanh vượt qua phạm vi chịu đựng. Tháng 1 năm 40.000. Đan Thần Tông, 14.5 vạn. Mặc Liên Thành đại vỗ bản, trong miệng mắng to, đi hắn ông ngoại bắt đuổi, cái quỷ gì đấu giá, tức chết lão tử. Nói xong, một mặt nộ khí rời đi gian phòng, không đập. Thật vô nói khinh bỉ một cái nói, không có tiền liền không có tiền, mù ồn nào cái gì, mọi người cũng theo đầu đen rau muống một chút, cũng không dám lớn tiếng. Lúc này thời điểm Tu La Hòa Thượng hô to, 150.000 nha ôi, chân nhân bất lộ tướng A, không nghĩ tới, một mực không lên tiếng Tu La Hòa Thượng thế mà cũng là thổ hào. Mọi người như có điều suy nghĩ lên, phát tài thần tôn thở dài một hơi, từ bỏ, chuẩn bị linh thạch chỉ có 150.000, mất đi tư cách rồi. Đan Thần Tông, tháng 1 năm 55.000. Hoa đấu giá lầu chấn kinh an tĩnh một hồi lâu về sau, Linh Lung nữ đế cười tủm tìm nói, còn có khí thể kêu giá A, võ tổ thần hoàng đánh cược một lần, 160.000. Mọi người lại là một mảnh một chút bối rối. Hai chữ kích thích Bách Lý Cô Tô nói, tử lão đầu này thật là có tiền. Có tiền ai cũng có, thì có hay không chuẩn bị tốt, đương nhiên cũng phải nhìn, có bỏ được hay không. Bách Lý Hề Lạc ánh mắt giật mình trả lời. Đan Thần Tông, 16.50.000. Đặng Văn trưởng lão một mặt tự hào, võ tổ thần hoàng trong lòng thở dài một hơi, không có hy vọng, lập tức hắn rời đi gian phòng, tiến về tầng cao nhất, tìm nữ nhi của hắn Tố Mẫn. Sau cùng cũng là Đan Thần Tông đập tới nghịch thiên đan, 16.5 vạn giá cả. Tất cả mọi người ước ao ghen tị, còn lại đấu giá đều là tiểu đả tiểu nháo, có ít người đã đi, tỉ như Thật Vô nói, Bách Lý Cô Tô hai huynh đệ, U Nguyệt tỷ đệ, Thượng Quan Vân võ tổ thần hoàng vừa đến tầng cao nhất, cũng cảm giác bầu không khí không đúng. Mẫn nhi chuyện gì xảy ra? Tố Mẫn dựng thẳng lên một ngón tay tại miệng, suýt, đừng hỏi. An tình các nàng ở bên ngoài cuống cuồng chờ đợi, thẳng đến ngốc nghếch đại đế bọn họ tỉnh táo lại. Ngoa tào, ta làm sao nằm bên ngoài ngốc nghếch đại đế toàn thân tử giật mình, còn sơ khắp toàn thân hắn. Nhìn xem có hay không dị thường. Hô, còn có Hoa Cúc Không Đau Thiên Diệp, nàng hận không thể đập chết ngốc nghếch Triệu Tín nhướng mày, thế nào Long Giai Nhi, ca, trước không cần nói. Thái Ức Tiên Đế chính là cái gì cũng không hỏi. Qua rất lâu tầng cao nhất bên ngoài kết giới mở ra, bên trong truyền ra tiểu gia hỏa tiếng cười, a ha. An tình trà trà khỏe mắt, trên mặt ý cười không ngừng, người đầu tiên xông vào. Lập tức nhìn đến Lăng Vân về sau, trong nội tâm nàng một vấn đề. Tâm lý liền giống bị thọc một đao rô nở dê như khó chịu. Lăng Vân đưa lưng về phía nàng, tóc trắng phơ, chuyện gì xảy ra? An tình mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Lăng Vân không quay đầu lại, cười nhạt một tiếng, không có gì đáng ngại, qua mấy ngày là khỏe. Đằng sau theo vào tới sở hữu nhân ngây ra như phông, Triệu Tín lắc đầu, còn tưởng rằng hắn say, không có tỉnh giả đi đến cùng xảy ra chuyện gì. Quỷ phu nhân cùng Thiên Diệp muốn hỏi, lại muốn nói lại thôi, cũng là đau lòng không thôi, ào ào suy đoán. Đoán chừng là cứu lũ tiểu gia hỏa nỗ lực không ít đại giới đi. Tiểu gia hỏa cùng bồi bối gãi gãi đầu, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ ba ba của nàng tóc bạc, nàng biết ta, chính là nàng làm nàng lực lượng trong cơ thể cũng là Lăng Vân. Lúc đó Lăng Vân chấn áp cố lực lượng kia lúc, tiểu gia hỏa bằng thực lực hố cha. Làm dùng sức mạnh chấn thương Lăng Vân, cái sau tại chỗ thổ huyết, tiểu gia hỏa còn khóc nữa nha. Lăng Vân bất tử thể bị chính mình lực lượng trọng thương A, thật sự là buồn cười, giống như lúc trước dạ Lăng Vân như thế. Có thể làm bị thương Lăng Vân thổ huyết vốn là trọng thương, còn muốn giúp bối bối cái này không ngũ tạng lục phủ của hắn chính đang từ từ chữa trị đồng thời, tóc cũng bởi vậy chợt nhìn. Tiểu gia hỏa ấy náy Lăng Vân còn dô đã nửa ngày, không đúng hẳn là hốt dù, nói hắn đều là diễn xuất đâu, tiểu gia hỏa bán tín bán nghi, sau cùng bị Lăng Vân chuyển di chú ý lực. An Tình mặc kệ trường hợp, trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy Lăng Vân, một trận đau lòng, ghé vào nó trên lưng khóc chết. Tiểu gia hỏa bị quỷ phu nhân ôm đi ra bối bối cười ha ha, đứa nhỏ này thật là. Lăng Vân cùng An Tình lại giải thích nửa ngày, bó tay rồi, khóc cái gì hắn cũng sẽ không chết. Thời khắc này tỏa long tháp tình hình chiến đấu kịch liệt, đã chuẩn bị kết thúc, còn thật như là Bách Lý Cô Tô nói tới chia 5 năm. Người áo đen trọng thương mấy cái, thiên tôn cũng trọng thương mấy cái, thần tôn đả thương 2 cái, áo đen người dẫn đầu cũng đả thương 2 cái. Tỏa long tháp bình yên vô sự. Đông Phương Lão Thái Bà mang theo Đông Phương Như Mộng đi vào tầng cao nhất. Cái sau một mặt ngộng bức Lăng Vân ra hiệu bọn họ tất cả vào đi, đứng bên ngoài lấy rất dễ chịu Lao Thái Thái, ngươi có chuyện gì? Lăng Vân ngồi trên bàn hỏi. Đông Phương Lão Thái Bà sửng sốt một chút, liên tục xác nhận có phải hay không Lăng Vân. Đông Phương Như Mộng nuốt nước miếng, một não tử nghi vấn, hắn đã trải qua cái gì mới không thấy không lâu mái đầu bạc trắng. Đông Phương Lão Thái Bà cười cười, mở miệng nói, Lão thân muốn cầu một mối hôn sự. Lăng Vân, ừ nói một chút đi, ngươi coi trọng vị kia thần tôn. Đông Phương Lão Thái Bà lão mặt tối sầm. Phi, nói cái gì đó, là vì Như Mộng cầu. Mọi người cười không nói. Đông Phương Như Mộng giật mình, không xác định hỏi, ta lão tổ có phải hay không sai lầm? Nàng gương mặt mộng bức tướng á, nàng ngược lại là rất đẹp, chẳng lẽ coi trọng mộng là có ánh mắt, hắn rất không tệ, cũng là nữ nhân duyên quá tốt, cưới không ít rồi. Lăng Vân mò sơ cằm, suy nghĩ no y. Đông Phương Lão Thái Bà cười cười, không phải đồng thời giật giật Đông Phương Như Mộng, ra hiệu nàng không cần nói. Ngốc niết đại đế đứng ra, chỉnh lý một cái đẹp trai kiểu tóc. Không sai chính là ta. Đông Phương Lão Thái Bà lắc đầu, câu nói tiếp theo chấn kinh sở hữu nhân.